Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 453, chương 453, chữa trị nhẫn. Dưới nước căn cứ ngược lại không có trọng dụng. Ngươi muốn liền cho ngươi. Bất quá trong trụ sở 15,000 binh sĩ hắn không có buông tay. Đây là hắn nhiều năm tâm huyết huấn luyện ra bộ đội tinh nhuệ. Mất nửa ngày miệng lưỡi, Daisy lưu lại 3.000, thừa ra 12.000 người đều bị Baron Strucker mang đi. Từ bỏ bọn họ những yêu cầu này bên ngoài, thừa ra hết thảy chiến lợi phẩm tất cả thuộc về Baron Strucker hết thảy. Vì thế hắn phải ra khỏi di chuyển 30.000 binh sĩ. Thực tế trong tay binh sĩ nhiều nhất là Daisy, cũng đều là ngũ đại quốc bỏ tiền huấn luyện tinh binh. S-H-I-E-L, đây hôm nay nhân viên sớm đã đột phá 300,000. Sở hữu sức chiến đấu đặc công cùng binh sĩ chừng 150.000. Hòa bình niên đại một ít nước nhỏ quân đội chưa từng trong tay nàng hơn. Thế nhưng tựa như hacker khống chế siêu máy tính chỉ có thể điều động 10% tài nguyên giống nhau. Nàng cũng không thể một lần xuất động quá nhiều người. Cân nhắc một chút mấy người xuất binh tỷ lệ. Cuối cùng nàng bên này ra 8.000 người. Tất cả đều là Hydra phần tử. Viper thế lực không nhỏ. Thế nhưng trong tay vũ lực cũng không nhiều. Rất nhiều đều là bang phái phần tử. Lính đánh thuê, huấn luyện độ cùng kỷ luật đối lập nhau độ chênh lệch. Suy nghĩ một cái xuất binh 3.000. Baron Zemo xuất binh 5.000. Waiho xuất binh 4.000, cuối cùng tập hợp 50.000 đại quân, chuẩn bị một lần hành động bình định A.I.M. cái này phản bội Hydra tổ chức. Nói là hành động chung, nhưng người nào cũng sẽ không đem thủ hạ giao ra để cho người khác chỉ huy. Đại gia vẫn là mỗi bên đánh riêng, phân chia một cái khu vực, chính mình đi đánh là được, nhặt được tiện nghi coi là vận khí. Gặp phải cường địch coi là không may. Tổng quân sự tình góc độ xem, cái kế hoạch này ngu xuẩn thấu. Daisy cái này giả quân nhân, Viper cái này người sống tạm bợ tạm thời bất luận. Còn lại ba vị cũng đều là đứng đắn đức tướng quân. Lên một lượt qua chiến trường cùng minh quân đánh giặc. Thế nhưng ba người đều không ngoại lệ, đều đồng ý cái này ngu xuẩn kế hoạch. Mấy người phân công nhau trở về bố trí. A, I, M đại bản doanh tự nhiên không ở nước Mỹ. Bọn họ rất nhiều nhân viên nghiên cứu khoa học đều ở đây Congo. Nơi đó thế lực khắp nơi hỗn tạp, giấu ở trong núi hơn mấy ngàn vạn người căn bản không người biết. Mấy vạn binh lính điều động, cần kiêu ngạo số lượng che lấp công tác. Daisy trở lại S, H, I, E, L. D mà bắt đầu từ mỗi bên phân cơ địa điều đi Hydra đặc công cùng binh sĩ. Nói rõ lần này chính là Hydra hành động, đều xuất ra tốt nhất tinh thần diện mạo, để cho dư phân bộ người nhìn chúng ta một chút S, H, I, E, L, D Hydra phân bộ lợi hại. Tựa như nàng không biết chứng mặn trong tay có bao nhiêu trụ sở bí mật, có bao nhiêu bí mật đặc công. Giống nhau, nương động viên đại kỳ. Nàng cũng thu hẹp đại lượng bí mật thủ hạ, tự thân có vũ khí trang bị, có tiền, còn có danh nghĩa, hơi chút huấn luyện một phen là có thể hình thành sức chiến đấu. Bên này quất vài cái, bên kia điều vài cái, 7 liều mạng 8 góp, một đội quân liền đi ra, dẫn đội vẫn là đang ở Hydra lòng đang S, H, I, E, L, D, Crossbone. Hắn sẽ đem bộ đội chia thành tốp nhỏ phân tán bố trí ở Phi Châu. Sau đó tập hợp đi Congo. Lúc này là có thể thể hiện ra đầu chọc ca giá trị. Pierce làm lại nhiều lần nhiều năm như vậy. Không có một người bất luận cái gì siêu năng lực tao lão đầu tử ở chứng mặn dưới mí mắt làm loạn. Dĩ nhiên không có bị phát hiện. Đầu chọc ca kể công quá mức vĩ đại. Hắn điều hành chủ tính chung năng lực mạnh phi thường, ném tới trong trò chơi tuyệt đối là nội chính 90 cộng nhân vật. Các loại phiên trực nhiệm vụ, điều tra nhiệm vụ, lẻn vào dò hỏi nhiệm vụ bị hắn từ chiến đấu bộ phận phát ra ngoài. Từ mỗi bên nhiệm vụ xem, một điểm liên quan cũng không có, chính là rất tầm thường nhiệm vụ, làm sao cha cũng không tra được cái chủng loại kia. Bộ đội của nàng điều động, còn lại sự tình liền không có quan hệ gì với nàng rồi. Che lấp hành tích chuyện vài cái đại lão đều biết làm. Viper còn có thể đi làm mà gây mâu thuẫn dẫn phát xung đột đổ máu. Đến lúc đó chiến tranh khai hỏa, ngoại giới chỉ biết tưởng Congo nội chiến. Loại này địa phương rách 3 ngày 2 đầu chiến tranh, nhân loại cao tầng căn bản không quan tâm. Làm xong chuyện của mình, trở lại biệt thự, Daisy mới biết được biệt thự lọt vào tập kích. Nhìn mặt ngoài bình tĩnh, thực tế tung tăng lo na. Còn có White Queen ở lại nàng nơi đây tiếp thu tư tưởng giáo dục lại Stepford Quốc Cu. Nàng vẫn là mỗi người biểu dương hai câu. Còn như Wanda đem ba cái thằng xui xẻo ném tới thế giới khác, nàng thực sự không biết nói cái gì cho. Phải, có lòng nhắc nhở làm như vậy không đúng. Nhưng nhìn Wanda cảm giác mình là một chuyện tốt bộ dạng. Nàng chỉ có thể ngậm miệng không nói. Ai, được rồi. Ta nhận được tin tức, đệ đệ ngươi chắc là thoát khốn, bất quá hiện nay không biết ở địa phương nào. Đột nhiên nghĩ đến Quicksilver chuyện, nàng giống như Wanda nói một tiếng. Đúng vậy, chỉ cần không có ta cái gánh nặng này, hắn nhất định có thể thoát khốn. Nghĩ đến chuyện cũ, Wanda có điểm khổ sở, nếu như không phải là vì bảo hộ hắn. Bằng Baron's Tracker kỹ thuật có thể giam không được Quicksilver. Chân dài ở trên người mình, đánh không lại có thể chạy a. Nàng muốn đi tìm đệ đệ, có thể chính mình sẽ không chiếm bói loại pháp thuật. Biển người mịt mờ đi đâu mà tìm a? Nhìn ra Wanda trong thần sắc do dự, Daisy cho nàng nghĩ kế. Tiếp tục làm người phát sóng trực tiếp a. Danh khí khai hỏa, đệ đệ ngươi nhất định sẽ tới tìm ngươi. Nói đúng, Wanda tinh khí thần trong nháy mắt tăng vọt. Cũng không cần ly khai hiện tại đang quen thuộc hoàn cảnh sinh hoạt. Còn có thể làm cho đệ đệ tìm đến mình. Biện pháp này thật tốt quá. Hùng dũng quay vệ khí thế bừng bừng, Wanda trở về phòng tiếp tục chuẩn bị mình tiết mục. Lona cũng cùng mình tiểu đồng bọn đi một bên chơi. Daisy đi vào tầng hầm ngầm. Nàng đem 6 cái nhẫn đều giao cho Danger. Vô luận là chữa trị tổn hại vẫn là tẩy trừ bên trong chiếc nhẫn bộ phận Mandarin tinh thần lưu lại, đều cần nhân công trí năng thao tác. Danger tính toán một chút, những công việc này tổng cộng cần thời gian 1 tháng mới có thể hoàn toàn làm xong. Trước tiên đem vật chất gây dựng lại nhẫn cho ta tắm đi ra. Mấy ngày nữa lúc chiến đấu có thể sẽ dùng. Omega cấp Milton vật chất gây dựng lại năng lực nàng, vẫn rất hâm mộ, đáng tiếc rung động năng lực phá hoại nhất đẳng. Thế nhưng một lần nữa dựng khó khăn, tiện nghi của nàng đại ca Black Bow cũng giống vậy. Hai người bọn họ Inhuman nhân vật đại biểu đều là lực phá hoại lớn cường. Gây dựng lại năng lực không có loại hình, đi qua rung động sử dụng cố gắng dùng sức. Nàng luôn cảm thấy còn thiếu một chút yếu điểm. Cái giới chỉ này tới đúng lúc. Bây giờ vào tay 7 cái nhẫn. Ngoại trừ nguyên bản là ở trong tay mình nguyên tử cắt kim loại, có thể mình chữa trị vật chất gây dựng lại. Còn lại 5 cái nhẫn đều có một chút nhỏ bé tổn hại. Cái này liền cần Danger đối chiếu mấy cái nhẫn kết cấu, tiến hành tinh tế chữa trị công tác. Liên quan thừa ra na 3 cái nhẫn mảnh nhỏ nàng một tia ý thức đều giao cho Danger nghiên cứu. Hydra cho dù lấy hành động mau lẹ mà xưng, thế nhưng loại này kích thước đại bộ đội tập hợp cũng cần thời gian 1/2 tháng. Killian như là đột nhiên mai danh ẩn tích giống nhau. Vô luận là trên TV khủng bố nói chuyện vẫn là những extremist đó mang theo giả, đều biến mất. Daisy phản hồi New York. Ăn giật sinh hoạt chỉ có qua 2 ngày, Captain America tìm được S.H.I.E.L.D tới. Tony mất tích, S.H.I.E.L.D nơi đây có tin tức hay không? Captain America ăn mặc đồng phục, cõng cái khiên. Võ trang đầy đủ hỏi. Daisy sửng sốt, tầm mắt của nàng hướng nhìn bốn phía. Đột nhiên phát hiện cái gì? Chỉ vào ngoài cửa sổ. Cái kia bay tới không phải sao? Captain America không có nàng thị lực tốt. Đần độn đứng ở bên cửa sổ đợi nửa phút. Mới nhìn đến chỗ cực xa lung la lung lay bay tới một kim hồng sắc cương thiết trang giáp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.